Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 661, Hồng Hoang Ma Khôi. Như khai thiên tích địa một gậy, thương khung cuối màn trời đều hơi hơi rung động. Kia là Long Hoàng trong động phủ vô hình cấm chế mỏng bích. Giờ khắc này ở một gậy này tử hạ đều xuất hiện gợn sóng. Thời gian gia tốc, Tiêu Mặc trong nháy mắt khẽ động, như quỷ mị mau né. Giao đến khôi lỗi bên trái, đột nhiên xuất hiện, một vòng thổ hoàng sắc vầng sáng bộc phát truyền lại, trực tiếp đánh vào khôi lỗi trên đùi. Lớn ba động, Tiêu Mặc trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, vừa ra tay liền là 1024 trọng đại mà ba động. Nhưng mà, khôi lỗi chỉ hơi chao đảo một cái, lùi lại một bước, trên đùi chỉ là xuất hiện một cái rất nhạt nắm đấm ấn ký. Nhìn ngay cả vết thương nhỏ cũng không bằng. Cái gì? Tiêu Mặc kinh hãi. Cái này phổ thông một quyền dưới. Tiêu Mặc có lòng tin đem hạ phẩm tiên khí đều nện hủy. Nhưng khôi lỗi trên đùi mới xuất hiện một cái ấn ký mà thôi. Cái này lực phòng ngự. Kinh khủng như vậy. Ầm ầm tương đương Tiêu Mặc phát sau mà đến trước. Một quyền đánh ra về sau. Lúc này khôi lỗi kinh thiên một gậy cũng ầm vang rơi xuống. Nện tại phía trước đại sơn trên tảng đá. Lập tức cho dù là khoảng cách xa nhất bá di bọn người cảm giác được mặt đất một trận run rẩy. Ba động khủng bố đụng vào từng cái pháp trận bên trên. Ngay cả kia thất giai pháp trận lồng phòng ngự đều xuất hiện. Nổi lên từng cơn sóng gợn. Đông Nam Tây Bắc đều là như thế. Ngăn tại ba đại đế quốc trước mặt pháp trận toàn bộ nổi lên gợn sóng. Kịch liệt chấn động. Hồng Hoang Ma Khôi quả nhiên uy mãnh. Hồ Hợi đại hỉ, lúc này vung tay lên, quát to, tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta loại Hồng Hoang Ma Khôi xuất thủ thời điểm cũng xuất thủ. Cùng nhau toàn lực phá trận. Cùng một thời gian, Mai Bá cùng Bá Di cũng kịp phản ứng, làm giống nhau cử động. Bình thường thời điểm 3-4 tên vương cấp siêu cường giả đồng thời xuất thủ cũng liền có thể tạo thành như vậy gợn sóng mà thôi. Bây giờ Ma Khôi vừa ra tay, vậy thì tương đương với có thêm một cái kinh khủng kẻ phá trận a. Cửu U Ngục Hòa hiện, lôi đình diệt thế, chôn vùi gió lốc. Tiêu Mặc ra chiêu đồng thời, Thanh Hỏa, Sở Phong còn có Thanh Nô đều động, lập tức vô số lam sắc hỏa diễm, còn có lôi đình, còn có kinh khủng gió lốc hóa thành các loại binh khí bộ dáng hướng Hồng Hoang Ma Khôi công tới. Nếu là có thể có nguyên khí, tại nguyên khí bên trên bổ sung quy tắc chi lực giết địch, kia uy năng càng muốn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng hôm nay cho dù là Tiêu Mặc người mặc chiến thần giáp cũng không dám tới gần quá. Bị kia kinh khủng kim sắc bổng tử đánh trúng liền phiền toái. Tuy nói Tiêu Mặc nuốt Long Hoàng máu sau nhục thân phòng ngự tăng nhiều cũng không muốn mạo hiểm. Hồ ù ù tương đương từng đạo thiên lôi cùng ngục hỏa bổ vào Ma Khôi trên thân. Xa xa nhìn lại Ma Khôi trạng thái dữ tợn dọa người. Như là tắm rửa lấy thiên lôi thiên hỏa thiên thần. Sở Phong chôn vùi gió lốc còn có Thanh Nô lôi đình diệt thế hàng tại Ma Khôi bên trên. Quả thực ngay cả nửa điểm tác dụng đều không nhìn ra. Lặng yên không một tiếng động liền diệt. Giống như là bị hấp thu. Cũng chỉ có Thanh Hỏa Cửu U Ngục Hỏa tại Ma Khôi toàn thân thoáng hiện. Thiêu đốt lấy có thể cho Ma Khôi tạo thành bối rối. Chỉ gặp Ma Khôi toàn thân đều toát ra khói xanh. Thần sắc cũng càng phát ra nóng nảy. Sở Phong con người có chút co vào. Vội vàng hô. Không tốt Tu La. Cái này Ma Khôi đối ta lôi còn có Thanh Nô gió có cực lớn kháng tính. Tiêu Mặc cũng rõ ràng. Có chút giữa thiên địa đặc thù vật chất bản thân liền đối lôi điện. Gió cái này có nhất định kháng tính. Tỉ như xâm mặc hào bên trong một chút vũ trụ vật liệu. Sợi hóa học loại vật liệu chính là. Đồng thời cái này Ma Khôi tất nhiên là một vị nào đó thượng cổ Hồng Hoang đại năng chế tác mà thành. Bản thân liền chất liệu đặc thù. Đối thiên địa quy tắc có tương đương sức chống cự. Hồ ù ù, Hồng Hoang Ma Khôi một vò đầu. Trợn mắt tròn xoe, lần nữa giơ lên kim sắc bổng tử, ầm vang hướng Tiêu Mặc bên này nện xuống. Tránh, Tiêu Mặc trong lòng cuồng loạn, vội vàng kêu gọi Thanh Hỏa bọn người phi tốc chui vào Thanh Huyền trong nhẫn. mà mang theo Thanh Huyền giới hắn ỷ vào tốc độ khủng khiếp tại đỉnh núi né tránh. Ken két, mặt phía nam trên đỉnh núi, một cái lục giai pháp trận lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, đều truyền ra rợn người, ken két thanh âm. Chỉ sợ dùng không có bao nhiêu bổng tử liền có thể đem một cái lục giai pháp trận cưỡng ép phá hủy. Không được, tiếp tục như vậy không phải mày chết ở đây. Tiêu Mặc gấp, cái này hồng hoang ma khôi cũng không biết chuyện ra sao. Công kích tương đương đáng sợ, mà lại tựa hồ nguồn năng lượng dùng mãi không cạn. Kiệt lực né tránh sau khi, Tiêu Mặc liền trong cảm giác hơi thở kịch liệt tiêu hao. Đang lúc hắn muốn tránh đến Thanh Huyền trong nhẫn trước tránh gió lúc, tiểu sư đệ, ta đột nhiên nhớ tới, như vậy khôi lỗi đều là có nguồn năng lượng tinh hạch. Ngươi thử một chút tìm tới hắn nguồn năng lượng tinh hạch hủy diệt, có lẽ có thể giết hắn. Ồ, Tiêu Mặc tinh thần chấn động, nguồn năng lượng tinh hạch, cái đồ chơi này dễ lý giải, không thì tương đương với yêu thú yêu tinh sao? Hơi thực lực cường đại điểm yêu thú bình thường đều có yêu thú tinh hạch. Cái này tinh hạch liền là hạch tâm. Tinh hạch vừa vỡ yêu thú cũng liền chết. Đương nhiên, viễn cổ thiên yêu kia đã là một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Suốt đời tinh hoa đã ngưng tụ thành hài cốt, huyết dịch, ma khôi tinh hạch ở chỗ nào? Con mắt, vẫn là, Tiêu Mặc ánh mắt tại ma khôi trên thân tìm kiếm. Vô ý thức liền dừng lại tại ma khôi phần bụng vị một màn kia kim sắc bên trên. Quá chát nhãn, toàn thân đều là kim loại hắc, liền phần bụng vị bên ngoài ở trái tim là kim sắc. Có thể thử một lần. Tiêu Mặc mắt sáng rực lên, trên đỉnh núi cái bóng thướt tha, kim sắc bổng từ tốc độ lại nhanh cũng không đụng tới Tiêu Mặc góc áo. Tiêu Mặc đang đợi sau khi rốt cục bắt được ma khôi thế công một cái tiểu không môn. Phi tốc lóe lên, lớn ba động, một quyền, chính giữa ma khôi lộ ra ngoài kim sắc trái tim. Thiên địa phảng phất trong chớp mắt này đứng im, ma khôi đã giơ cao lên bổng tử, nhưng thân hình của nó lại không động, như là pho tượng. Ba đại đế quốc người cũng chăm chú nhìn, xoạt xoạt tương đương, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó, Tiêu Mặc lại là sắc mặt kịch biến. Hồ tương đương, Tiêu Mặc sợ đến tê cả da đầu. Vô ý thức vội vàng chui vào Thanh Huyền trong nhẫn. Cùng một thời gian, ma khôi khôi ngô kim loại thân thể ầm vang vỡ vụn. Giây lát, một vài kim quang từ nơi bụng cực tốc bành trướng. Bành trướng, trong chớp mắt liền nổ tung. Oanh, rầm rầm rầm, kinh khủng kim sắc vầng sáng giống như là biển gầm càn quét bát phương. Vừa mới chui vào Thanh Huyền giới, Tiêu Mặc chỉ cảm thấy một trận run rẩy. Đang ở bên trong cùng Tiêu Bạch vui đùa ầm ĩ, Giang Hàn ở trong nháy mắt này ngất đi. Hồ tương đương, Thanh Huyền giới bị ba động khủng bố oanh ra hơn 1000 trượng. Lăn xuống đến mặt phía nam đường núi hiểm trở bên trên nào đó tảng đá trong khe. Mà Tây, Bắc, Đông ba đại đế quốc trước mặt trở ngại nhiều năm thất giai pháp trận không một liệt bên ngoài. Ở trong nháy mắt này toàn bộ phá hủy, dư ba thậm chí đem vô số binh vực tùy tùng nổ bay, hoặc là nổ đến giữa không trung bị thiên hỏa đốt thành cho bụi. Vô cùng vững chắc đỉnh núi ngạnh sinh sinh bị ba động khủng bố sốc hết lên một tầng. Cái này, thất giai pháp trận bị hủy như vậy, quá kinh khủng, ba đại đế quốc người đều còn có chút mơ hồ, một hồi lâu mới phản ứng được. Ha ha, trận phá. Trận phá, xông lên a, trong nhà tranh liền là Long Hoàng Thạch. Ha ha, cái này ma khôi ngược lại giúp chúng ta bận bịu. Lập tức, ba đại đế quốc người như là dập đầu xuân dược đồng dạng. Từng cái trong hai con người lấp lóe bên trong vô cùng cực nóng quang mang. Ngao ngao quái khiếu điên cuồng hướng đỉnh núi nhà tranh phóng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.